Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, nói mơ giữa ban ngày đan phương. Nếu không phải bị người đánh thức, Diệp Hàn thậm chí không biết mình cái này vừa bế quan. Vậy mà duy trì liên tục hơn nửa tháng thời gian, thực sớm tại 10 ngày trước, Diệp Hàn liền đã dừng lại luyện chế đan dược, linh khí cùng phù lục. Không phải là bởi vì hắn luyện chế đồ vật đã đầy đủ thương sẽ bán ra, mà là bởi vì hắn đang tra duyệt hỗn độn đan kinh lúc, phát hiện hỗn độn đan kinh nguyên bản trống không một trang cuối cùng tựa hồ cũng không phải là trống không, nó liền giống bị cái gì đồ vật che kín một dạng. Mà cái này một trang cuối cùng thật giống như có cái gì ma lực một dạng, hấp dẫn lấy Diệp Hàn tâm thần, để hắn không rời mắt nổi con ngươi. Hỗn độn đan kinh tồn tại ở Diệp Hàn trong đầu. Hắn sớm đã đem hỗn độn đan kinh toàn bộ kinh thư đều mò nhất thanh nhị sở. Thì liền thiên đan luyện chế phương pháp, Diệp Hàn cũng trong đầu nghiên cứu vô số lần. Nhớ tới thiên đan, Diệp Hàn liền muốn lên Tiểu Long trước khi đi đối chính mình nói chuyện. Luyện chế thiên đan lúc cần dẫn vào hỗn độn chi linh mới có thể thành đan. Mà hỗn độn chi linh bắt nguồn từ hỗn độn chi khí. Nếu như về sau ngươi gặp lại hỗn độn chi khí, nhất định muốn nhớ đến thu thập lên, vì ngươi luyện chế thiên đan làm chuẩn bị, đúng vậy a. Chính mình cũng nên vì luyện chế thiên đan làm chuẩn bị. Dựa theo Tiểu Long thuyết pháp, trên phiến đại lục này bị hạ nguyền rủa. Nếu như mình không luyện chế thiên đan, cho dù là chính mình tu luyện tới hóa cảnh, cũng căn bản là không có cách thông qua bình thường con đường phi thăng. Chỉ là luyện chế thiên đan tài liệu quá mức nói mơ giữa ban ngày. Diệp Hàn thậm chí cũng hoài nghi trên cái này đại lục có hay không luyện chế thiên đan tài liệu. Mượn hỗn độn chi linh, dẫn thiên địa chi tinh hoa, mới có thể luyện thành thiên đan. Thiên đan ra, vạn dược thần phục, vô cùng đơn giản một câu. Lại làm cho Diệp Hàn tại nhìn đến thiên đan đan phương lúc trên mặt tràn ngập cười khổ. Hắn đã biết hỗn độn chi linh cũng là hỗn độn chi khí. Mà trước đó tại trong hàn đàm thật vất vả gặp phải đoàn kia hỗn độn chi khí, lại bị vô chi chính mình cùng hỏa linh cho dùng xong. Tuy nói trên phiến đại lục này có lẽ còn có hỗn độn chi khí tồn tại, nhưng muốn gặp phải lại không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Huống chi còn không nhất định sẽ bị chính mình gặp phải. Đến tại thiên địa tinh hoa, vô cùng đơn giản bốn chữ. Lại làm cho Diệp Hàn hoài nghi cái kia hỗn độn đan kinh người sáng lập có phải hay không tại nói. Khoác, thiên địa tinh hoa, lại là hắn trên địa cầu đều nghe nói qua ba loại đồ vật. Kiến mộc can, hoàng trung lý, bồ đề tâm, cái này tam đại thần dược lại thêm hỗn độn chi khí. Thì tạo thành luyện chế thiên đan tứ đại tài liệu. Vì cái gì nói cái này ba loại tài liệu là thần dược? Bởi vì trừ hỗn độn chi khí. Hắn ba loại tài liệu Diệp Hàn trên địa cầu xác thực đều nghe nói qua. Kiến mộc, truyền thuyết bên trong là câu thông thiên địa nhân thần cầu nối. Hoàng trung lý càng là tiên thiên linh căn. Tương truyền này cây vạn năm vừa mở hoa, vạn năm một kết quả, tiếp qua vạn năm mới thành thục, 30.000 năm cũng chỉ kết xuất 9 cái trái cây. Đến mức lớn nhất loại sau bồ đề tâm, Diệp Hàn càng thêm im lặng. Đây chính là Phật giáo chí cao vô thượng đạo quả. Cái này tầm thường thế giới nơi nào sẽ có cái này loại thần vật. Diệp Hàn ở trong lòng đau khổ lấy cái này đan phương kỳ hoa lúc. Trong lòng cũng tại không tự chủ được tưởng tượng lấy. Không nói đến dùng cái này ba loại thần dược có thể hay không luyện chế ra thiên đan. Thẳng nếu thật có thể dùng cái này ba loại thần dược luyện chế đan dược. Cái kia đã là nhân sinh chi đại hạnh. Chỉ là cái này ba loại thần dược thực sẽ tồn tại ở tinh hà đại lục sao? Diệp Hàn thở dài. Hắn hiện tại đã cơ bản giải tinh hà đại lục. Cùng văn minh khoa học kỹ thuật địa cầu khác biệt. Tinh hà đại lục chỉ là một cái tu chân văn minh đại lục. Linh khí tạo nên nơi này hết thảy. Những người ở đây cùng người địa cầu so sánh. Cũng chỉ là có thể truy cầu trường sinh thôi. Nhưng muốn nói đại lục này bên trong có kiến mộc. Hoàng trung lý cùng bồ đề tâm cái này loại thần vật. Diệp Hàn vẫn là không tin. Nhưng là hỗn độn chi khí xuất hiện. Lại dấy lên Diệp Hàn trong lòng một chút hy vọng. Trên phiến đại lục này liền hỗn độn chi khí loại này tìm đường sống nâng độ phì của đất đồ vật tồn. Tại, ai có thể khẳng định không có cái kia ba loại thần dược đây? Có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Hỗn độn đan kinh bên trong đã đối cái này ba loại thần dược làm kỹ càng miêu tả. Nếu quả thật có thể gặp được đến, chính mình cũng sẽ tại trước tiên nhận ra. Sớm làm chuẩn bị luôn luôn không sai. Đến mức hỗn độn đan kinh một trang cuối cùng, Diệp Hàn cũng hoàn toàn từ bỏ nghiên cứu. Hắn đã hoa thời gian 10 ngày nhìn chằm chằm cái kia một trang cuối cùng. Trừ cảm giác cái này một trang cuối cùng bị cái gì đồ vật che chắn bên ngoài, lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Diệp Hàn thẳng thắn từ bỏ nghiên cứu. Chỉ cần hỗn độn đan kinh tại hắn trong đầu, hắn luôn có thấy rõ hỗn độn đan kinh một trang cuối cùng thời điểm. Thu hồi tâm thần, Diệp Hàn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ngoài phòng hầu bội cầm đang đợi chính mình. Không cần phải nói Diệp Hàn cũng biết nhất định là Mộ Dung Băng tìm đến mình. Bởi vì ngày mai cũng là lời văn đấu võ thời gian. Diệp Hàn đem chính mình nửa tháng này lấy để luyện chế thành quả giao cho hầu bội cầm về sau. Liền đi xuống lầu, Mộ Dung Băng đã dưới lầu chờ. Gặp Diệp Hàn đi xuống, nàng lập tức đứng dậy. Diệp Diễm, ngày mai cũng là đấu văn đấu võ thời gian. Ta Mộ Dung gia tộc người hôm qua đã chạy tới Vô Lượng Thành. Ta lo lắng ngươi có chuyện trọng yếu liền không có quấy rầy ngươi. Hôm nay đã là sau cùng kỳ hạn. Ta sợ lại không gọi ngươi thì không kịp. Nhìn lấy Mộ Dung Băng trên mặt áy náy. Diệp Hàn vội vàng khoát khoát tay. Cái kia áy náy người là hắn. Nguyên bản hôm qua liền nên xuất phát. Không nghĩ tới bởi vì hỗn độn đan kinh sự tình. Chính mình mà ngay cả trọng yếu như vậy thời gian đều quên. Băng tỷ, chúng ta cái này lên đường đi. Tranh thủ đuổi tại đấu văn đấu võ trước đó. Đến Vô Lượng Thành, Diệp Hàn đối với Mộ Dung Băng nói ra. Lúc gần đi Diệp Hàn đối hầu bội cầm. Thạch lão cùng Nghiêm Nhan ba người bàn giao một phen. Bởi vì thương hội có hắn bố trí phòng ngự trận pháp. Hoa Hạ thương hội là lấy Mộ Dung Băng danh nghĩa thành lập. Diệp Hàn ngược lại không lo lắng có người đến nháo sự. Nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là đem phòng ngự trận pháp khởi động phương pháp nói cho Nghiêm Nhan ba người. Rốt cuộc Nghiêm Nhan thân phận quá mức đặc thù. Hầu bội cầm cùng Thạch lão cũng là theo lấy chính mình người từng trải. Diệp Hàn không hy vọng bọn họ có việc. Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng đi tới Vô Lượng Thành thời điểm. Vô Lượng Thành đã là người đông tấp nập. Những thứ này người đều là chạy đấu văn đấu võ đến. Chắc hẳn đấu văn đấu võ tức sắp bắt đầu. Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng thì nhìn nhau một cái. Quyết định lập tức tiến về Vô Lượng Đài. Bởi vì bọn hắn thần thức nhìn đến Vô Lượng Đài bốn phía đã ngồi đầy bát đại gia tộc người. Mà trừ Mộ Dung gia tộc bên ngoài. Mặt khác bảy đại gia tộc tuyển thủ dự thi cũng đều đã đứng tại Vô Lượng trên đài. Chỉ có Mộ Dung gia tuyển thủ vị trí bên trên còn rỗng tuếch. Vô Lượng Thành cấm bay. Diệp Hàn hai người mặc dù gấp cũng chỉ có thể theo cửa thành tiến vào. Thế mà vừa mới đi vào cổng thành Diệp Hàn. Lại bị đột nhiên xuất hiện một đám người cản ở cửa thành. Hừ, liền biết ngươi sẽ đến Vô Lượng Thành. Tiểu tạp chủng, còn không thúc thủ chịu trói. Một cái thân mặc màu tím cẩm bào nam tử đứng tại Diệp Hàn trước mặt. Một mặt tức giận nói ra, hắn đứng bên người một vị nam tử, trên thân không tự giác toát ra đến khí tức, biểu hiện ra tu vi của người này không kém. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia cẩm bào nam tử, trong lòng hơi kinh hãi, sớm biết cái này người sẽ ở chỗ này chắn hắn. Hắn liền mang theo mặt nạ tốt, nhìn một cái khác nam tử cũng là linh hư cảnh sơ kỳ tu vi. Hiển nhiên là cái này cẩm bào nam tử tìm tới người giúp đỡ. Diệp Hàn đang nghĩ ngợi giải quyết như thế nào hai người kia thời điểm. Đã thấy đến Mộ Dung Băng tiến lên một bước. Sắc mặt lạnh như băng nói ra. Vương Định Tức, Vương Định Nhiễm, còn không tránh ra cho ta. Như là chậm trễ ta Mộ Dung gia tộc đấu văn đấu võ. Cẩn thận ta không khách khí. Mộ Dung Băng thanh âm. Để hai người khác sững sờ. Bọn họ lúc này mới chú ý tới Diệp Hàn sau lưng Mộ Dung Băng. Bất quá xem bọn hắn một mặt mờ mịt bộ dáng. Hiển nhiên là không có liếc một chút nhận ra. Nói chuyện nữ tử cũng là Mộ Dung Băng. Ngươi là Mộ Dung Băng. Một hồi lâu, Vương Định Tức bên người nam tử mới cau mày nói ra. Nếu biết ta là ai, còn chưa tránh ra. Mộ Dung Băng nóng vội vô lượng trên đài giao đấu, vô ý cùng Vương Thị hai cái tiểu nhân vật nói chuyện. Vương Định Tức cùng Vương Định Nhiễm tuy nhiên cùng nàng là cùng bối phận người, nhưng là hai người tu vi cùng hai người tại Vương gia địa vị, cũng không bị Mộ Dung Băng để vào mắt. Mộ Dung Băng, ha ha, nhiều năm không thấy, ngươi ngược lại là càng phát ra có nữ nhân vị đạo. Ngươi là tới tham gia đấu văn đấu võ. Ha ha, ngươi Mộ Dung gia còn có tham gia tất yếu sao? Vương Định Tức hiển nhiên không hiểu Mộ Dung Băng tu vi. Coi là Mộ Dung Băng vẫn là nhiều năm trước rời nhà cái kia Mộ Dung Băng. Hắn trong lời nói không khỏi có chút càn rỡ, ánh mắt cũng cực kỳ lỗ mãng. Mộ Dung Băng rốt cuộc không có tâm tư cùng hai người kia lãng phí thời gian. Trực tiếp cổ động linh lực, ngưng tụ ra hai thanh băng hàn linh lực chi kiếm, hướng về Vương Thị hai huynh đệ công tới. Kết quả căn bản không có mảy may lo lắng. Linh hư đại viên mãn Mộ Dung Băng căn bản không có sử xuất toàn lực, liền để linh hư cảnh sơ kỳ Vương Thị hai huynh đệ cảm nhận được tử vong uy hiếp. May ra Mộ Dung Băng không muốn giết người, mới khiến cho hai người kia trốn qua một kiếp. Đi, cuối cùng, Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng tại Vương Thị hai huynh đệ sợ hãi cùng không cam lòng ánh mắt bên trong. Đi vào nội thành, nhìn lấy Mộ Dung Băng biến mất bóng lưng. Vương Thị huynh đệ thì nhìn nhau một cái, hai người trong mắt tràn ngập ngưng trọng. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Băng vậy mà so dự đoán còn muốn lợi hại hơn. Đáng tiếc đại ca chết. Lần này đấu võ, ta Vương gia cho dù là so ra kém hắn gia tộc, cũng tuyệt đối không thể thua cho Mộ Dung gia. Vương Định Tức vô ý thức hỏi. So với Vương Định Tức bối rối, tu vi cao một số Vương Định Nhiễm thì tỉnh táo rất nhiều. Chỉ thấy Vương Định Nhiễm híp mắt nói ra. Ta thế nào cảm giác cái kia thương tổn tiểu tử ngươi cùng hại chết đại ca người kia có chút rất giống. Chúng ta cái này đi bẩm báo tộc trưởng, liền nói tiểu tử này chính là chúng ta Vương gia truy nã hại chết đại ca hung thủ. Thế mà lại hướng Mạnh gia cùng Đan gia thả ra tiếng gió. Liền nói tiểu tử này không chỉ có giết ta Vương gia Vương Định Khôn, thì liền Mạnh gia Mạnh Thiên Dịch cùng Đan gia Đan Bách Sinh cũng là hắn giết. Có Mạnh gia cùng Đan gia thêm vào, ta nhìn cái kia Mộ Dung Băng còn có thể bảo vệ hắn bao lâu. Như là Mộ Dung Băng khăng khăng muốn hộ tiểu tử kia, đến thời điểm ta ba đại gia tộc cùng một chỗ chỉ trích, tốt nhất làm cho cái kia Mộ Dung Băng không cách nào dự thi. Diệu A, thì theo đệ đệ nói làm, đến thời điểm để hắn có miệng nói không rõ. Vương Định Tức trong nháy mắt chấn hưng. Hai người tổng cộng tốt về sau, liền lập tức hướng về trong thành vô lượng lên trên bục đi. Chỉ là hai người làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ đánh bậy đánh bạ một chiêu giá họa, lại trong lúc vô hình trúng đích sự thật. Diệp Hàn cũng đồng dạng không biết ngờ tới, lần này hắn lấy bộ mặt thật sự bày ra, đem sẽ khiến hạng gì gợn sóng cùng nguy cơ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.